Chương 320, Tagore Y18, 23. Phó bản bên trong, đón Kim Tiểu Thư, Kim Sung Sơn, bình thường ba người ánh mắt mong chờ. Giang Nam chậm lo lắng nói, muốn đánh chết bột răng Cương Ngạc Long cũng không khó, các ngươi chỉ cần làm một việc. Nghe được Giang Nam nói, Kim Tiểu Thư giọng kích động nói, chuyện gì chỉ cần không làm khó dễ, ta nhất định nghe theo. Nhìn Kim Tiểu Thư, Giang Nam khỏe miệng hôn nhẹ chậm rãi nói, rời khỏi cái này phó bản. Kim Tiểu Thư, rời khỏi phó bản, ý nghĩa liền đem hết thảy tất cả giao cho Giang Nam. Ghê tởm, ngươi có tư cách gì để cho chúng ta rời khỏi phó bản? Lý Anh Tuấn lần nữa tìm được rồi nói, đầu, hướng về phía Giang Nam nói trầm trọng. A, được rồi. Giang Nam không để ý đến Lý Anh Tuấn, mà là nhìn về phía Kim Tiểu Thư, đem hắn, cho ta ném đội ngũ. Lý Anh Tuấn, tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Lý Anh Tuấn còn chưa nói hết, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất. Bị đá ra đội ngũ, ý nghĩa Lý Anh Tuấn mất đi đợi ở phó bản tư cách. Vì vậy, bị Kim Tiểu Thư ném sau đó, hắn đã bị hệ thống cho cưỡng chế tính khu trừ. Kim Giang Thôn, Lý Anh Tuấn thần sắc vô cùng khó chịu. Khẽ cắn môi, hắn lấy ra dụng cụ truyền tin. Là Kim Jong Hyun đại ca sao? Ta là Anh Tuấn, ta có chuyện cần hỗ trợ của ngươi một chỗ khác. Kim Tỷ Nhi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nhiệm vụ là căn cứ tổ đội tình huống phán định thành bại. Nói cách khác, các ngươi rời khỏi phó bản không rời khỏi đội ngũ nói, thì không có sao. Giang Nam biểu tình ở mặt nạ bảo hộ bên trong, khiến người ta không đoán ra. Kim Tiểu Thư không có mở miệng, Kim Sung Sơn nói chuyện, vị huynh đệ này, lời nhiều như vậy nói. Thế nhưng, ngươi nếu như thất bại Kim Tiểu Thư nhiệm vụ, không phải vậy các ngươi có lòng tin chiến thắng Giang Cương Ngạc Long sao? Giang Nam bình thản hỏi ngược lại. Nếu như Lý Anh Tuấn không bị khu trừ, bọn họ QNZ có thể buông tay đánh một trận. Phải biết rằng, trong tay bọn họ cũng là có chút lá bài tẩy. Thế nhưng, Lý Anh Tuấn bị đuổi đi đội ngũ trong solo tốt, phệ không phải, là tối cường chủ lực bị khu trừ. Bọn họ lấy cái gì đi đối phó Giang Cương Ngạc Long? Trên thực tế, tại chỗ mỗi người tâm lý đều biết. Coi như Lý Anh Tuấn không có bị đánh đuổi, bọn họ chiến thắng Giang Cương Ngạc Long tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Tam thanh phía trên. Kim Tiểu Thư lúc này đây, vốn là không có báo hy vọng quá lớn. Chỉ bất quá, nhìn thấy Giang Nam sau đó, hy vọng của nàng lớn lên. Nếu không, nàng cũng sẽ không nghe được Giang Nam nói phía sau không cần suy nghĩ, trực tiếp đem Lý Anh Tuấn đã đi. Kim Trung Sơn tiên sinh, Chính Sương tiên sinh, hai người các ngươi rời đi trước ga mặc kệ nhiệm vụ có hay không hoàn thành, phía sau thưởng cho ta đều biết dựa theo ước định cho các ngươi. Kim Tiểu Thư bỗng nhiên mở miệng. Kim Sung Sơn cùng Chính Sương kinh ngạc, liếc nhìn nhau, thối lui ra khỏi phó bản. Rời khỏi phó bản, cũng không có rời khỏi nhiệm vụ. Vì vậy, bọn họ có thể căn cứ đội ngũ trạng thái, thôi chắc nhiệm vụ tiến triển. Kim Sung Sơn hai người ly khai, toàn bộ phó bản bên trong chỉ còn lại Giang Nam cùng Kim Tiểu Thư hai người. Kim Tỷ Nhi, cái này cô nam quả nữ, ngươi ở lại nơi này có phải là phát sinh chút gì đây? Giang Nam tự tay, nâng lên Kim Tiểu Thư cầm hỏi. Một cách không ngờ, tìm trận rơi chính mình tay tình huống chưa từ nở dê xuất hiện Kim Tiểu Thư chỉ là bình thản lui lại một bước, cùng Giang Nam kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách. Ngươi có lòng tin hay không? Kim Tiểu Thư nhìn chằm chằm Giang Nam hỏi. Dọc theo con đường này, Giang Nam trên cơ bản đều là đả tương du tồn tại. Nàng không phải là không có qua hối hận, may mà, ở phía sau Giang Nam xuất thủ. Đồng thời, thực lực của hắn để cho mình vạn phần khiếp sợ có. Giang Nam thu hồi đường mua sắm, thản nhiên nói. Kim Tiểu Thư ánh mắt lắc lư vài cái, tiếp lấy, nàng khăn che trên mặt biến mất. Ngay sau đó một cái dung nhan chỉ có thể cùng Tiểu Lục các lộ ủy chữa nữ cân sức ngang tài khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cùng Liễu Tuyết Nhi có chút cùng loại, vô cùng băng lãnh. Đây không phải là trời xanh, là một loại ngụy trang. Chân chính băng lãnh, đương trúc tỉ tỉ của các nàng, Nam Cung Liên. Lúc này, Kim Tiểu Thư một đôi thủy nhuận con ngươi sáng như sao đang ngó trường Giang Nam ánh mắt, ngươi không cho ta nhìn ngươi một chút mặt sao? Mặt của ta Giang Nam ngẩn ra, từ Kim Tiểu Thư khuôn mặt đẹp bên trong thanh tỉnh, ta quá xấu, không có gì đẹp mắt. Giang Nam cự tuyệt, làm cho Kim Tiểu Thư ánh mắt lóe lên một tia hạ. Cái kia có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Tên lần này Giang Nam không có cự tuyệt, chậm rãi nói, 18, ngươi có thể gọi ta thập ca ca. 18 Kim Tiểu Thư lặp lại nhiều lần, tên này nàng chưa có nghe nói qua. 18 Kim Dù Nạ, ta không phải đã nói rồi sao, ngươi có thể gọi ta 18 ca ca. Kim tiểu thư, 18, đem Lý Anh Tuấn ném đội ngũ hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kim tiểu thư nhìn Giang Nam, biểu tình khiến người ta không đoán ra. Lý Anh Tuấn cái này nhân loại ta hiểu, tính cách của hắn thập phần hẹp. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, hắn cùng Kim Jong Hi-un quan hệ vô cùng mật thiết, ngươi ra ngoài sau khi muốn cẩn thận. Đáng tiếc là, sau một khắc, Kim tiểu thư rất nhanh thì im miệng. Nàng từ Giang Nam trên người, không nhìn thấy chút nào nghĩ mà sợ. Lặng lẽ thở dài, Kim tiểu thư cũng thối lui ra khỏi phó bản. Nhất thời, toàn bộ phó bản chỉ còn lại Giang Nam một người.